Chương 1816, Chiến tranh tiên khí. 1816 Chiến tranh tiên khí tiếp nhận Đại Chư Thiên huấn luyện sau đó, những tu sĩ này mặc dù vẫn như cũ tu luyện tiên đạo, nhưng là tư tưởng của bọn hắn quan niệm cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn là đến hủy diệt Long Kham đạo viện, cũng không phải tới nơi này quan chiến. Nếu Vân Lang không có hạ lệnh lui binh, như vậy bọn hắn liền sẽ không rút lui. Thoáng chỉnh đốn một phen sau đó, cái này 300 triệu tu sĩ lại một lần nữa giết tới đây ngay trong bọn họ, ngoại trừ đệ tứ giới hư vô giới tôn cùng hư không giới vương bên ngoài, QNZ sen lẫn không ít đến từ Đại Chư Thiên danh sách cường giả. Nếu không, chỉ bằng vào 300 triệu đệ tứ giới tu sĩ, còn đánh nữa thôi bên dưới Long Kham thuật viện. Kiếm Bất Nhị chỉ có một cái, đã bị Vân Lang ngăn trở bất quá đồng dạng, Vân Lang cũng bị Kiếm Bất Nhị ngăn lại. Long Kham thuật viện danh xưng đệ tứ giới đệ tam thuật viện, không có Vân Lang cường giả loại này can thiệp, đối mặt cái kia 300 triệu tu sĩ, bọn hắn tự nhiên không sợ hãi chút nào. Ầm ầm sau một khắc, thuật viện đại môn rộng mở, từng chiếc địa ngục chiến hạm ầm vang ở giữa xuất hiện, trên chiến hạm địa ngục đại pháo bộc phát, từng đạo màu đen quang trụ hướng phía cái kia 300 triệu đại quân liền đánh tới. Địa ngục đại pháo, chờ các ngươi rất lâu. Tại địa ngục đại pháo phóng ra trước đó trong nháy mắt, 18 tôn mở ra thập trọng danh sách trở lên cường giả đột nhiên phóng lên tận trời, bọn hắn liên thủ hợp thành một loại quỷ dị trận thế. Tại địa ngục đại pháo phóng ra đồng thời, một đạo màu đen màn che từ trên trời giáng xuống, đem 300 triệu đại quân bao phủ lại. Quanh địa ngục đại pháo quang trụ màu đen đánh vào cái kia màu đen màn che trong nháy mắt, liền hóa thành điểm điểm hắc quang tán đi. Đây là vật gì? Địa ngục chiến hạm phía trên một đám Long Kham thuật viện đệ tử sắc mặt đại biến. Hắc Ám Mạch Nhiên, Mặc Nhiệm Húc đồng hữu lễ. Một người mặc màu đen áo dài, trên dưới quanh người đều đang phát tán ra một loại ám sắc thanh niên, từ trong đám người đi ra mới vừa, đúng là hắn gầm thét, nhường cái này 300 triệu đại quân tập hợp lại, thẳng hướng đạo viện. Giết! Mặc Nhiệm Húc đồng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ra lệnh một tiếng, 300 triệu nhóm lớn cùng nhau xuất động, thẳng hướng Long Kham đạo viện. Giờ khắc này, Long Kham đạo viện bên trong đệ tử đều tuyệt vọng. Địa ngục chiến hạm phía trên địa ngục đại pháo, chính là bọn hắn cuối cùng át chủ bài, nhưng là hiện tại, mới chân không ra hương, vẹn vẹn dựa vào một đạo quỷ dị màn che, liền đem địa ngục đại pháo lực lượng hóa giải thành vô hình. Những địa ngục chiến hạm này chỉ là dùng để gánh chịu địa ngục đại pháo, cũng không phải Lục Vân rèn đúc ra những địa ngục chiến hạm kia, mạnh mẽ đâm tới bên dưới có thế nghiền ép danh sách. Thoáng qua ở giữa, 36 chiếc địa ngục chiến hạm liền bị đánh chìm, trên đó địa ngục dung lô cu nở dê ẩm vang nổ tung, không cho địch nhân đạt được cơ hội của bọn nó. Hắc Ám Mặc Nhiễm giờ phút này, Long Kham thuật viện người cầm lái chính là lão viện Chu sư đệ Lân Long Tôn Vương. Lân Long Tôn Vương mở ra thất trọng tiên đạo tự liệt, vốn phải là một tôn cường giả tuyệt thế mới đúng, nhưng là tại đại chư thiên tu sĩ trước mặt, thất trọng danh sách tu sĩ bất quá là sâu kiến. Linh báo ghi chép, Mặc Nhiễm tộc chấp trưởng Hắc Ám, có được Hắc Ám đại đạo tự liệt thế giới, chính là đại chư thiên hai đại cự đầu một trong. Không phải nói Mặc Nhiễm nhất tộc không có người đi vào thế giới của chúng ta sao? Vì cái gì Mặc Nhiễm Húc đồng này sẽ đến nơi đây? Lân Long Tôn Vương sắc mặt trắng bệch. Đại chư thiên tu sĩ, lòng lang dạ thú, ý đồ hủy diệt gia viên của chúng ta, dù có chết, ta cu nở dê tuyệt đối không hàng. Lân Long Tôn Vương hàm răng cắn chặt, nói, các vị nếu là muốn đi, tùy thời có thể lấy rời đi hoặc là đầu hàng Long Kham thuật viện. Từ trước tới giờ không ép ở lại bất cứ một người đệ tử nào, cận kề cái chết không hàng. Chung quanh những cái kia thuật viện đệ tử cùng kêu lên hét lớn. Thuật viện từ trước tới giờ không ép ở lại đệ tử, muốn học tức đến, học thành tức đi, không thu học sinh một phân một hào học phí, ngược lại học sinh có thể thông qua làm nhiệm vụ lấy được các loại tu luyện vật tư. Cái này tại đệ tứ giới bên trong là trước nay chưa có, cũng chính là dạng này, nhường đệ tứ giới bên trong mỗi một tòa thuật viện đều có được chưa từng có đoàn kết. Nơi này không ít đệ tử, đều là đang nghe Long Kham giới vực quần lọt vào công kích sau đó, từ bốn phương tám hướng gấp rút tiếp viện mà tới. Người mạnh nhất đã mở ra danh sách, nhưng càng nhiều đều là chư thiên không tướng cảnh. Tại đại chư thiên bên trong, chư thiên không tướng cảnh liền hài nhi cũng không tính là. Tiên đạo thống trị toàn bộ đệ tứ giới, người người tu tiên, nhưng là tiên đạo bản thân cảnh giới, lại chỉ đạt tới hồng nông. Đệ tứ giới bên trong rất nhiều cảnh giới cũng không phát sinh biến hóa, vẫn như cũ dựa theo trước kia cảnh giới phân chia. Bất quá bất đồng chính là, trước đó tu sĩ tu luyện là không, nếu là không mở ra danh sách lời nói, cuối cùng sẽ để cho chính mình hóa thành hư vô, mà hiện tại bọn hắn tu luyện là hữu hình hữu chất tiên lực. Tiên lực xuyên qua phía dưới, hiện tại đồng cấp muốn xa xa vượt qua quá khứ. Thậm chí có người làm ra qua một chút thí nghiệm, tiên đạo phía dưới hư không giới vương, có thể treo lên đánh quá khứ hư vô giới tôn. Sẽ không chết trong lúc bất chợt, Lân Long Tôn Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, kiếm bất nhị đến, chứng minh tinh môn thuật viện đã được đến tin tức, đồng thời làm ra đáp lại nhưng là người đến tuyệt đối không chỉ có chỉ là một cái kiếm bất nhị. Mở ra nội phủ, lấy vạn tượng tiên sơn bông rừng, Lân Long Tôn Vương hét lớn một tiếng. Vạn tượng tiên sơn, chính là lúc trước vạn tượng tiên thụ cắm rễ chi địa bùn đất biến thành, đây là gánh chịu tiên đạo thiên thổ. Mỗi một hạt đều bị tiên đạo xuyên qua đây cũng là đệ tứ giới bên trong tất cả thuật viện lập đạo căn cơ. Tại 260 năm trước, Đại Chư Thiên Đại Tôn vây công tinh môn thuật viện sau đó, đệ tứ giới thuật viện liền đạt được tinh môn thuật viện quà tặng. Một tòa vạn tượng tiên sơn, vạn tượng tiên sơn có thể cùng tinh môn thuật viện, cùng với thiên tượng sơn thuật viện, thậm chí tiên giới bắt được liên lạc. Trước đó, Long Kham thuật viện cầu cứu, chính là thông qua vạn tượng tiên sơn này chuyển ra hiện tại, kiếm bất nhị tới. Nhưng trừ cái đó ra tinh môn thuật viện liền không còn có động tĩnh, vậy rồng Tôn Vương lập tức liền kịp phản ứng. Một cái kiếm bất nhị cứu không được Long Kham thuật viện, nhưng là quá nhiều cường giả đến nơi, tất nhiên sẽ ở nửa đường lọt vào chặn giết. Tinh môn thuật viện nếu có viện trợ, tất nhiên từ vạn tượng tiên sơn mà tới, nhưng là tinh môn thuật viện nhưng lại chưa bao giờ nói rõ chuyện này. Lân Long Tôn Vương lập tức liền kịp phản ứng, Long Kham thuật viện bên trong có nội gian. Vạn tượng tiên sơn xuất hiện, đạo đạo màu trắng tiên quang bao phủ thuật viện. Sau đó, một môn màu trắng đại pháo, từ bên trong vạn tượng tiên sơn chậm rãi chỗ sâu, đây là một môn Long Kham thuật viện chưa bao giờ có bảo vật. Hiển nhiên, tinh môn thuật viện thông qua vạn tượng tiên sơn truyền tống, đem môn này màu trắng đại pháo đưa đến nơi này. Hô hô hô, sau một khắc, màu trắng vạn tượng tiên sơn phía trên, trong lúc đó bốc cháy lên từng đạo ngọn lửa màu trắng, tại vạn phần chi trong một nhịp hít thở. Ngọn lửa màu trắng liền bị cái này đại pháo thôn phệ. Vạn tượng tiên sơn như là một tòa cự đại lò luyện, thay cái này màu trắng đại pháo cung cấp nguồn năng lượng. Giờ phút này, sắc mặt của mọi người tái nhợt, cái này màu trắng đại pháo uy năng, muốn xa xa vượt qua địa ngục đại pháo, so Lục Vân cái kia chiếc địa ngục chiến hạm phía trên chủ pháo đều cường đại hơn. Nơi này thanh nén, chính là thuần túy tiên lực. Chiến tranh tiên khí năm đó đạo vương khai sáng đi ra chiến tranh tiên khí này, kỳ thật vẫn luôn giấu ở trong vạn tượng tiên sơn, cũng không phải là từ tinh môn thuật viện truyền tống tới. Tại tinh môn thuật viện nhận được tin tức một khắc này, chiến tranh tiên khí liền bị kích hoạt lên, liền xem như Lân Long Tôn Vương chưa kịp phản ứng, một hồi sẽ qua, tòa chiến tranh tiên khí này cũng sẽ bộc phát. Với một đạo cột sáng màu trắng từ to lớn họng pháo bên trong phun ra, trung điệp đánh vào cái kia màu đen màn che phía trên. Màu đen màn tre bên trên, sinh ra chấn động kịch liệt, tại ba cái hô hấp sau đó, đạo này có thể ngăn cản địa ngục đại pháo hoanh kích màn tre, trong nháy mắt tăng dã. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.